Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 387, hệ thống developer khảo nghiệm. Thần mẹ nhà hắn T-Virus, ta nhớ được, ta còn giống như tiêm vào qua T-Virus đúng không hả? Phương Mặc đối với hệ thống đến, đúng vậy, Tam Quốc xong về sau, ngươi liền được T-Virus. Chẳng qua, đó là hoàn mỹ bản, thuộc về, tiêm vào về sau là có thể trở thành tăng lên thể chất đồng thời thu được dị năng. Chẳng qua, thu được dị năng đó là cái xác suất vấn đề. Hệ thống giải thích, nói đến cái này không có dị năng, ta đã cảm thấy hắn ngươi mẹ tặc hố. Hệ thống không nói dị năng còn tốt, nói chuyện dị năng, Phương Mặc liền giống đem hệ thống kéo ra đánh một trận. Bản túc chủ là vận khí có bao nhiêu cóng, mới không có thu được dị năng. Hệ thống, ta hiện tại nếu là một trưởng đem toàn bộ tổ ong cho san thành bình địa. Có phải hay không, Resident Evil liền sẽ không bạo phát. Phương Mặc ma quyền sát trưởng, nhao nhao muốn thử, thần thức đã chuẩn bị triển khai. Muốn mở làm đi, ai, sớm biết liền đem mấy người các nàng đều mang đến. Thế giới này, không có câu nói của Resident Evil thật ra thì cũng là rất đặc sắc. Phương Mặc cười cười, có chút hối hận nói. Túc chủ xin chú ý, túc chủ xin chú ý. Lại Phương Mặc hưng phấn cùng tự trách. Hệ thống bỗng nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở. Thế nào, nghe người ý tứ này, vẫn rất gấp. Phương Mặc hồ nghi ở trong đầu đối với hệ thống nói. Đúng vậy. Đây là một cái vô cùng khẩn cấp tin tức, mới vừa thu được hệ thống developer tin tức truyền đến. Ở thế giới này, ngươi, cô ngốc, còn có xích thố, không thể sử dụng vượt qua Alice lực lượng thời kỳ đỉnh phong tới đối phó tang thi. Tức, các ngươi tối đa chỉ có thể sử dụng trúc cơ hậu kỳ lực lượng tới đối phó tang thi. Hệ thống bỗng nhiên nói, trúc cơ hậu kỳ. Hệ thống, ngươi sợ là đang nói đùa đây à? Dưới tình huống như vậy, nếu ta là ở vào tang thi trong đại quân, chẳng phải là lành lạnh? Phương Mặc cảm thấy, hệ thống là đang cùng hắn nói giỡn. Bằng không, tinh minh hệ thống, làm sao lại nói ra lời như vậy? Đây là hệ thống developer chỗ quy định, hệ thống cũng không cách nào can thiệp. Hệ thống nhàn nhạt trả lời. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Phương Mặc cảm thụ được không có chút nào biến hóa thân thể. Bình tĩnh lại, hỏi, mặc dù bây giờ không có biến hóa chút nào, nhưng hắn biết đến, một khi hắn suy nghĩ có một trường đem tổ ong cho đập thành cặn bã ý nghĩ. Như vậy, lực lượng của mình sẽ ở trong nháy mắt, bị hạn chế thành trúc cơ kỳ. Không phải... Hệ thống vừa định không nói được biết đến, bỗng nhiên dừng lại, lại nói tiếp, căn cứ hệ thống developer truyền đến tin tức mới nhất có thể biết. Người ta vì để ngươi thể nghiệm một thanh chính hắn trải qua. Hệ thống developer nói, hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cũng là từ tận thế bắt đầu. Thế giới này, cũng là ở hắn can thiệp xuống mới khiến cho ngươi đã đến. Vì... chính là để ngươi ở nên có được siêu cường lực lượng về sau. Lại thể nghiệm một thanh tận thế chua xót còn có. Mất đi lực lượng cảm giác. Hệ thống trả lời. Lúc đầu, cái này như bức hệ thống developer. Còn có một đoạn như vậy trải qua. Phương Mặc xem như hiểu. Đây là người ta trong lòng không thăng bằng. Cho nên mới sẽ cho ngươi tới đây hay sao vừa ra. Tốt, ta đã biết. Hắn nguyên thoại là ta không thể sử dụng vượt qua trúc cơ kỳ lực lượng. Đi đối phó tang thi đúng không? Phương Mặc một lần cuối cùng xác nhận hạn chế. Phải, hệ thống trả lời. Vậy, ta coi như là một đao đem địa cầu cho chém thành hai khúc. Chỉ cần không phải đối phó đánh mất là được. Phương Mặc chợt nhớ tới cái gì? Cười hắc hắc, trên lý luận là như vậy. Hệ thống trầm mặc có chút, trả lời, tốt, biết đến. Phương Mặc gật đầu, biểu thị ra biết đến. Lần này, chỉ cần không phải đối phó tang thi, lão tử như thường là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Nếu tu chân thủ đoạn không dùng được bao nhiêu, cái kia, thế giới này, liền để khoa học kỹ thuật bạo phát ra rung động chưa từng có từ trước đến nay đi. Phương Mặc nhếch miệng lên một tà khí mỉm cười, xoay người đi vào một cái góc, bảo vệ thời gian, đã đến, lắc mình biến hóa, trên người Lạc Bảo chiến y biến thành một món thẳng tây trang. Phương Mặc đem cô ngốc cho hoán đi ra, cô ngốc, tiếp vào thế giới này Internet, xâm nhập một cái gọi tổ ong địa phương trí tuệ nhân tạo. Phương Mặc dắt qua tay của cô ngốc, nhéo nhéo, nói, Phương Mặc ca ca, cô ngốc nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu tiếp vào Internet. Sau 10 phút, cô ngốc mở mắt, Phương Mặc ca ca, đã hoàn toàn khống chế đỏ lên sau. Làm sao bây giờ? Nhìn Phương Mặc, cô ngốc hỏi, tìm được nhà của Alice. Thời khắc giam khống, chúng ta đi trước ăn một bữa cơm. Phương Mặc nháy mắt mấy cái, sau đó dắt tay của cô ngốc, hướng về bên cạnh một tiệm cơm Tây đi. Trong nhà ăn, Phương Mặc hai người ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Cô ngốc còn ở thông qua đỏ lên sau giam khống trong nhà Alice tình hình. Mà Phương Mặc lại là lấy ra ở sử kỳ sinh chỗ nào lấy được siêu máy tính T3. Đem Jarvis, tiếp tiến vào. Jarvis, giúp ta tra một chút. Trên thế giới này nổi danh nhất nhà khoa học có nào? Loại bỏ những kia mua danh chuộc tiếng. Ta nếu có thể dùng. Trong tiêu giao thần giới những kia kỹ thuật. Không thể nào khiến Phương Mặc một người để hoàn thành. Mà còn, có kỹ thuật mặc dù thành thục. Nhưng chế ra, cần đại lượng nhân lực vật lực. Cho nên, Phương Mặc cần tìm được trên thế giới này đứng đầu nhà khoa học. Để hoàn thành, những kia nghiên cứu, tốt, lão bản, sử kỳ sinh T3, có thể nói là sử kỳ sinh cả đời cao nhất khoa học kỹ thuật kết tinh. Ở một đài trong laptop, đem một đài siêu máy tính vận tải đo thêm vào, coi như là toàn chức năng vận hành Jarvis, đài này máy tính tối đa cũng chính là phát nóng lên mà thôi. Chờ đến kỹ thuật nano nghiên chế thành công, Phương Mặc là có thể lại lần nữa có một cái cơ giới sinh mạng. Phương Mặc ca ca, đây chính là ngươi thu hoạch lần này. Nghe được Jarvis đáp lời, cô ngốc tò mò hỏi. Đúng vậy, hắn gọi Jarvis là Marvel trong vũ trụ trí tuệ nhân tạo. Chờ hắn làm việc xong tất, ngươi thử một chút, hắn cùng đỏ lên sau. Cái kia lợi hại. Phương Mặc cười nói, tốt, cô ngốc gật đầu, nhìn chung chư thiên vạn giới khoa kỹ thế giới. Phương Mặc không dám nói cô ngốc là nghiêu bức nhất trí năng sinh mệnh. Nhưng, tuyệt đối là giống người nhất. Không phải, không thể nói giống, cô ngốc hiện tại đã thoát ly trí tuệ nhân tạo sinh mệnh phạm vi, thậm chí áp đảo bình thường gốc carbon sinh mệnh phía trên. Nàng thế nhưng là đại yêu, Jarvis tìm những này, cần thời gian rất dài ra. Cho nên, Phương Mặc đem khiến hắn chờ thời tìm. Sau một tiếng, Phương Mặc và cô ngốc cơm nước xong xuôi. Cô ngốc phát hiện động tĩnh. Tổ ong lối vào, Alice đã tỉnh. Xem chừng, Ryan bọn họ lập tức tới ngay. Cô ngốc nói, vậy tốt, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta là được. Khống chế đỏ lên sau. Khiến mấy người bọn họ tránh thoát đỏ lên sau vây giết. Tẫn lực, ngăn trở bọn họ đóng lại đỏ lên sau. Đem tang thi thả ra. Chúng ta cần thời gian. Phương Mặc nói, tốt, ta đã biết. Cô ngốc gật đầu, sau đó bắt đầu quy hoạch. Mà người của toàn thế giới, không chút nào biết đến. Một trận hạo kiếp, sắp giáng lâm đến trên người bọn họ. Boss, ta đã ở trong phạm vi toàn thế giới, tìm được phù hợp ngươi yêu cầu nhà khoa học, đều là các phương diện đỉnh cấp nhân tài. Trong đó, nước Mỹ 43 vị, Sa Hoàng 31 vị, Z 35 vị, nước Đức 25 vị, Kiếp Quốc Nhị 12 vị, Đảo Quốc 17 vị, còn có thế giới các quốc gia cộng lại 72 vị. Tổng cộng 245 tên nhà khoa học. Tài liệu đều ở nơi này. Jarvis nói, làm được tốt Jarvis. Phương Mặc hài lòng gật đầu. Sau đó bắt đầu xem Jarvis truyền tới tin tức. Có những người này, kế hoạch của chúng ta. Lân cận Hồ Hoàn Mỹ. Phương Mặc sau khi xem xong, tự tin cười một tiếng. Mặc dù hệ thống nói, không thể dùng vượt qua tay của trúc cơ kỳ đoạn đi đối phó tang thi. Nhưng chưa nói không thể đối phó loài người a. Đám người này, nếu là ngoan ngoãn nghe lời, Phương Mặc còn có thể lòng từ bi. Nếu như không nghe lời, vậy coi như là trực tiếp lên thủ khống chế linh hồn. Có mục tiêu, Phương Mặc bắt đầu chế định kế hoạch. Chăm một chút, vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống chảo phòng sách, chương mới trước tiên miễn. Phí đọc tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.